Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 29, bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Kỳ và Khả Hân theo Đình Thiên đến Lục Thị, vừa bước xuống xe Giai Kỳ đã được mọi người chú ý đến. Họ chú ý đến tại sao cô lại bước xuống từ xe của Đình Thiên. Như lần đến ký kết hợp đồng, họ dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn cô. Cô không thích ánh mắt đấy chút nào. Giai Kỳ biết họ trong lòng nghĩ gì nhưng cô không muốn nói ra. Từ nhỏ cô đã tiếp xúc với những người luôn nịnh bợ nên cô hiểu rất rõ ràng. Đang suy nghĩ, cô chợt nhớ ra một chuyện. Cô liền gọi cho Linda. Linda, chủ tịch, chị có chuyện gì muốn phân phó? Hôm nay có một nhà thiết kế từ nước ngoài đến làm việc, phiền em giúp chị tiếp đón. Nhà thiết kế đó là ai vậy chủ tịch? À, cô ấy tên Kim Hana. Vâng, em lập tức đi, gọi cho Linda. Sau đó cô lại gọi cho Kim Hana. Cô gọi đến hai lần Kim Hana mới chịu nghe máy. Hana, Giai Kỳ, bây giờ mình đang trên đường đến tập đoàn, có chuyện gì sao? Cậu cứ đến đó, mình đã cho người ra đón cậu. Cậu chỉ cần đi theo cô ấy là được. Cô ấy tên là Linda. Mình biết rồi, mà hôm nay cậu đi đâu sao? Đi cùng chồng, bây giờ có thai nên anh ấy không cho đi làm. Chồng cậu tốt thật, nhưng mình thấy độc thân vẫn vui vẻ hơn không bị chồng quản. Người chưa có bạn trai như cậu không hiểu cái này là đúng rồi. Giai Kỳ, cậu thật quá đáng. Mình chưa có vì mình không muốn chứ không phải không có ai yêu. Mình cũng chỉ nói vậy thôi mà. Giai Kỳ, mình tắt máy đây. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Chuyện đó nói sau đi. Mấy tháng này mình sẽ không đến tập đoàn. Cậu có chuyện gì cứ liên lạc Linda và Emma hoặc trực tiếp nói với mình là được. Mình hiểu rồi thưa bà chủ, mình sẽ làm việc thật là chăm chỉ. Mình nhờ cậu một số việc nữa được chứ? Cứ nói đi, nếu trong khả năng mình sẽ giúp cậu làm. Cậu giúp mình kiểm tra nhân viên trong phòng thiết kế, nếu không có năng lực thì lập tức sa thải. Chuyện nhỏ, chuyện này đơn giản với mình nên mình sẽ giúp cậu. Được rồi, không nói nữa, mình tắt máy đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Giai Kỳ đi theo sau Đình Thiên, còn cô bé Khả Hân đang được Đình Thiên bế trên tay. Giai Kỳ, em gọi ai vậy? Em gọi cho Linda và Hana. Có việc gì gấp sao? Nếu có anh giúp em giải quyết. Không có đâu anh, em chỉ muốn sàng lọc lại nhân viên thôi. Em có cần anh giúp em chuyện này không? Dạ không cần đâu anh, em đã nhờ Hana giúp rồi à? Vậy thì tốt, bây giờ có việc gì em nhớ nói với anh. Anh giúp em làm như vậy anh sẽ rất là mệt đấy. Anh vừa phải quản lý Lục Thị vừa phải giúp em quản lý Eternal Love. Hay anh cho em đi làm lại đi, anh sẽ không mệt như bây giờ nữa. Không mệt anh giúp vợ mình chứ đâu phải giúp người khác đâu. Em yên tâm, hai tập đoàn sẽ được anh quản lý chặt chẽ. Em biết rồi ạ, bây giờ chúng ta đi nhanh lên nào ông xã. Em không thích mọi người nhìn em như vậy chút nào cả. Cứ từ từ đi, không được chạy đâu, em đang có thai đấy. Dạ em sẽ cẩn thận. Giai Kỳ nghe lời Đình Thiên vì sự an toàn của con nên mới không chạy. Cô chậm chậm đi theo anh vào thang máy. Khi cô và anh vào thang máy xong thì nhân viên ở ngoài bắt đầu bàn tán. Không biết cô gái đó là ai ha? Chắc là em gái chủ tịch mới 17 tuổi thôi. Tôi lại nghĩ là vợ, chắc chắn là tình nhân, vợ chủ tịch chưa bao giờ đến, hôm nay chẳng lẽ phá lệ đến thăm tập đoàn. Tôi cũng đồng ý chắc chắn là tình nhân, tôi nhìn thấy giống bảo mẫu hơn. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nhìn xem cách ăn mặc chẳng khác gì một bảo mẫu cả. Và lại cô nhìn xem cái váy trên người cô ta đi. Chiếc váy đó thì sao, tôi cảm thấy rất bình thường, cái váy này nếu là thật thì chỉ có tiểu thư phó gia có thôi. Chắc chắn cô gái đó mặc hàng giả rồi. Thôi đừng nói nữa, làm việc đi. Không chúng ta lại bị trừ lương như lần trước đó. Tháng này tôi bị trừ gần nửa tháng lương do hóng chuyện quá nhiều. Vậy cô còn tốt hơn tôi. Tôi đây bị trừ gần một tháng lương đấy. Tháng sau lại phải ăn mì gói rồi. Được rồi, mọi người giải tán hết đi. Sau khi mọi người giải tán, không khí mới yên tĩnh lại. Còn bên này, Giai Kỳ với Đình Thiên đã đến văn phòng. Thật sự ngồi yên chơi với Khả Hân trong lúc anh làm việc rất là chán. Hai mẹ con chơi cho đến khi 10 giờ mới ngừng lại. Cô thật sự muốn đi tham quan lại tập đoàn. Lâu rồi cô cũng chưa có dịp đi tham quan tập đoàn. Ông xã, nghe giọng nói ngọt ngào của Giai Kỳ là Đình Thiên biết cô chuẩn bị xin xỏ mình rồi. Anh dừng động tác gõ máy tính lại. Em lại muốn xin anh đi đâu sao? Ông xã, sao mà anh biết em định xin anh cái gì? Bà xã, em phải suy nghĩ xem khi em đi mua sắm có cần phải xin tiền anh không? Tất nhiên không rồi, không phải thẻ của anh đều ở chỗ em hết rồi sao? Đúng vậy, ngoài việc đó và vài việc khác em không cần phải nói cho anh. Thì chỉ có duy nhất một chuyện em phải nói cho anh biết. Anh đoán đúng rồi, anh cho em đi tham quan tập đoàn nha. Được nhưng phải để Nhã Vi đưa em đi. Yêu anh, Cách Chương.